Bát Long Quy Nguyên Truyện, chương 283, Yêu Sĩ Tứ Trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng do lực lượng một cước của Trần Hạ Bân không có đủ mạnh, Trần Vân Thanh chỉ bị thương nhẹ. Sau khi ổn định thân hình, hắn liền là ngay lập tức dùng Giao Long kiếm pháp, chân đạp Lam Hình Lục Ảnh, tấn công Trần Hạ Bân. Dễ nhận thấy, Giao Long kiếm pháp cùng Lam Hình Lục Ảnh của Trần Vân Thanh sử dụng lần này liền là tinh diệu hơn lần trước rất nhiều, chiêu thức biến ảo đa đoan, làm cho yêu sĩ thất trọng hậu kỳ như Trần Hạ Bân cũng là phải chật vật ứng phó. Cứ như vậy, Trần Vân Thanh tiếp tục công kích, lại tiếp tục bị đánh bay, nhưng mỗi lần quay lại vòng chiến sau, Trần Vân Thanh chiêu thức lại tinh diệu hơn trước đây một phần. Qua thời gian một khắc đồng hồ sau, Trần Hạ Bân đã không thể nào đánh bay Trần Vân Thanh được nữa, hai người đánh một cái ngang tay. Xẹt, phập, ân, Trần Hạ Bân, ông vì sao không tránh? Trần Vân Thanh nhìn huyền linh kiếm đâm xuyên tâm của Trần Hạ Bân, hơi có chút kinh ngạc lên tiếng hỏi. Đánh đến hiện tại đã qua nửa tiếng đồng hồ, Trần Hạ Bân càng về sau bị hắn ép cho gắt gao, nhưng không phải là không có lực hoàn thủ. Trần Vân Thanh hắn tính ra, với tình cảnh chiến đấu hiện tại, muốn đem Trần Hạ Bân giết đi, cũng là phải mất thêm một khắc thời gian nữa. Hiện tại tên này không hề tránh né, để một kiếm của hắn đâm xuyên tâm. Cái này thực sự là có chút khó lý giải a, có ý nghĩa sao? Trần Hạ Bân nhàn nhạt lên tiếng, nhìn ra được hắn cũng không có bao nhiêu ý nghĩ cầu sinh. Thời gian cùng Trần Vân Thanh chiến đấu lâu như thế, nó cũng đã làm cho Trần Hạ Bân hắn bình tĩnh lại rất nhiều, suy nghĩ được rất nhiều, cũng là thông suốt khá nhiều chuyện. Hắn là biết được đến, trận chiến này với Trần Vân Thanh, mình không có nắm chắc phần thắng, thậm chí muốn rời đi cũng khó khăn. Hắn cũng là biết đến, Trần Vân Thanh là muốn mượn tay của hắn để luyện tập yêu kỹ, đột phá yêu kỹ cảnh giới. Trần Hạ Bân hắn cũng được xem như một vị tông sư tại trấn Nam Thành này, hắn có tôn nghiêm của mình, làm sao có thể để cho người khác lợi dụng làm đá mài đao cho được, chết đi có thể là giải thoát đối với lại hắn. Tiếc nuối duy nhất của hắn có lẽ là vì không có người tiến được đến nơi này giúp mình một tay, không thì tình hình có thể đã khác. Chuyện đi đến bước này, hắn cũng chỉ có thể chấp nhận. Đúng thật sự không có ý nghĩa. Trần Vân Thanh cũng là gật đầu. Hắn biết Trần Hạ Bân đã nhìn ra được tiểu tâm tư của mình, nên cũng không muốn tiếp tục nữa. Nói ra lần này Trần Vân Thanh hắn là thắng lợi chẳng có quan minh chính đại gì. Hắn lợi dụng lúc người khác lâm nguy, liền ra tay ép đối phương đi vào khuôn khổ, giúp đỡ hắn đột phá yêu kỹ. Nói thật, như Trần Hạ Bân này tại thời kỳ toàn thịnh, Trần Vân Thanh hắn đối đầu với đối phương, ngay cả một chiêu, sợ rằng hắn cũng không có chống lại được. Đừng nói là toàn thịnh của y, dù y mất một cánh tay, thực lực đại hàng, hắn cũng không sao làm gì được y, như không phải có mang cán trợ giúp bồi thêm cho y một quyền, Trần Vân Thanh hắn cũng khó đạt được mục đích của mình. Cậu, làm sao làm được như vậy? Trần Hạ Bân hơi thở heo hắt, hắn đưa ánh mắt quan sát xung quanh một lần nữa, sau đó nhìn Trần Vân Thanh lên tiếng hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khả năng rất lớn người dùng đao khí đem tay phải của hắn chặt đi là Trần Vân Thanh. Hắn chờ đợi hồi lâu nơi đây phát sinh động tĩnh lớn kinh động đến Trần gia cao thủ đến giải quyết cũng không có phát sinh. Chuyện này chắc cũng là do Trần Vân Thanh giở trò phía sau. Sử dụng đao khí, chân khí ngoại phóng, đây là yêu sĩ thất trọng trở lên cường giả mới có thể làm được. Nhìn lại Trần Vân Thanh, dù tên này khá yêu nghiệt, nhưng cảnh giới hắn nhìn ra được cũng chỉ là yêu sĩ tam trọng hậu kỳ, tuyệt đối là không thể làm được chân khí ngoại phóng đem cánh tay của hắn hủy đi. Còn không gian nơi đây cũng khá là kỳ lạ, nội viện biệt viện từng căn cách nhau vài chục mét, chỉ cần động tĩnh phát ra có chút lớn, như thế sẽ không thể qua mặt được những tên nội viện đệ tử xung quanh. Hắn cùng mang cán đều là yêu sĩ thất trọng hậu kỳ, đại chiến cũng làm ra động tĩnh không hề nhỏ, cùng Trần Vân Thanh đại chiến cũng đã lâu. Theo lý nên có người đến xem xét rồi mới phải. Đáng tiếc hắn chờ đợi hồi lâu, chờ đến tuyệt vọng cũng không có người nào đến cả. Hắn hiểu những cái này đều là do Trần Vân Thanh bên trong làm thủ đoạn. Có điều thủ đoạn đó là gì thì đến giờ hắn vẫn không nghĩ ra đến. Ta là trận pháp sư, còn là một vị nhị giai hậu kỳ trận pháp sư. Chuyện đến hiện tại, Trần Vân Thanh cũng không có gì phải giấu giếm Trần Hạ Bân cả. Ẩn hình trận pháp, tiểu đao phong trận. Đây là hai loại trận pháp mà hắn dùng cho lần hành động này. Ẩn hình trận pháp đem một cái khu vực 52 tòa biệt viện che giấu, làm cho người bên ngoài không thể nào nhìn thấy được bên trong xảy ra chuyện gì. Muốn biết chỉ có thể đi vào bên trong, như Trần Hạ Bân tên này tiến vào bên trong một dạng. Mà một khi tiến vào bên trong trận, sinh tử của người đó không còn nằm tại bản thân mình nữa, mà là nằm trong tay của Trần Vân Thanh hắn. Đao phong đao tiểu trận chủ yếu công kích, nói thật như không phải muốn dùng Trần Hạ Bân làm đá mài đao. Trần Vân Thanh hắn đã khởi động phong đao tiểu trận đem Trần Hạ Bân cùng tất cả người bên trong trận diệt sạch từ lâu rồi. Ha ha, không thể ngờ ta lại được chết trong tay một vị nhị giai hậu kỳ trận pháp sư. Trần Hạ Bân cất tiếng cười lớn, bên trong tiếng cười chứa đầy chua chát, không biết là nên vui hay buồn. Nhị giai hậu kỳ trận pháp sư, loại này nhân vật đã có thể cùng yêu sư cường giả đứng ngang hàng. Trần gia bên trong không một người nào có thân phận có thể sánh ngang với lại nhị giai hậu kỳ trận pháp sư, ngay cả gia chủ cũng không có ngoại lệ. Trong khi đó hắn lại muốn dồn Trần Vân Thanh vào con đường chết, đúng thật sự là không biết sống chết như thế nào. Hắn cũng không có nghi ngờ lời nói của Trần Vân Thanh độ chân thật. Trần Vân Thanh không cần thiết phải gạt một người sắp chết như hắn đây, cộng thêm xung quanh đây dị thường, đủ để cho hắn biết lời nói của Trần Vân Thanh vừa rồi là không phải giả dối. Không ai nghĩ đến tại một cái gia tộc nhỏ bé như Trần gia này, lại có thể xuất hiện được một tôn trận pháp sư khủng bố như thế. Hy vọng đến, sau này Trần gia người không cần đắc tội với lại Trần Vân Thanh, nếu như không mà nói, cơ nghiệp mấy trăm năm của Trần gia có thể sẽ phải tan thành mây khói rồi. Ong, giác, yêu sĩ tứ trọng sơ kỳ cảnh giới, không thể nghĩ được ta lại đột phá vào lúc này. Trần Vân Thanh trên gương mặt rất là kinh ngạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dùng dung thiên quyết đem một thân tinh khí thần của Trần Hạ Bân luyện hóa, Trần Vân Thanh chỉ nghĩ đến nó chỉ có thể giúp đỡ cho mình củng cố vững chắc yêu sĩ tam trọng hậu kỳ cảnh giới, làm tiền phương để ngày sau đột phá yêu sĩ tứ trọng. Nói thật hắn đột phá yêu sĩ tam trọng hậu kỳ cảnh giới không bao lâu, còn chưa muốn nhanh như vậy đột phá tiếp, nhưng năng lượng chuyển hóa từ thân thể của Trần Hạ Bân quá ra sức, trong lúc vô tình liền công phá đầu chân mạch thứ tư. Thành ra hiện tại hắn là đã đột phá yêu sĩ tứ trọng cảnh giới, đưa thân vào yêu sĩ trung kỳ hàng ngũ, cũng là cự đầu chân chính tại nội viện Trần gia nơi này. Xẹt, xẹt, giao long kiếm pháp cảnh giới đại thành, kinh hỉ qua đi, Trần Vân Thanh xuất ra huyền linh kiếm, diễn luyện lại một lần, trong ánh mắt của hắn không che giấu nỗi sự kinh hỉ. Vừa rồi kinh hỉ đột phá cảnh giới quá nhanh bên trong có chút lo lắng, nhưng hiện tại ánh mắt của hắn là vui mừng thật sự. Đây là thu hoạch lớn nhất của hắn đêm hôm nay, giao long kiếm pháp từ tiểu thành cảnh giới đột phá đại thành, kết quả có được sau khi hắn liều cả cái mạng cùng Trần Hạ Bân đại chiến. Trong chiến đấu, hắn liền là đã đột phá cảnh giới kiếm pháp của mình, công lao của Trần Hạ Bân vẫn là lớn nhất, như hắn có thể còn sống mà nói, Trần Vân Thanh hắn phải cảm tạ tên kia một phen mới được. Thực lực hiện tại của ta, tại trong Trần phủ nội viện này đã không còn đối thủ. Trần Vân Thanh thu kiếm, ánh mắt tràn đầy tự tin lên tiếng nói. Hắn không hề nói ngoa, tu vi hiện nay của hắn là yêu sĩ tứ trọng sơ kỳ, giao long kiếm pháp cảnh giới đại thành, lam hình lục ảnh cũng đi vào đại thành, tổng hợp chiến lực, đã không thua gì cho một cái yêu sĩ lục trọng nữa rồi. Trong khi đó nội viện nơi này cao nhất Trần Tuyết Tùng cũng chỉ là yêu sĩ ngũ trọng sơ kỳ, như gặp lại tên kia mà nói, Trần Vân Thanh hắn tự tin có thể đem tên kia đánh bại. Hiện tại xem ra, không cần phải có trong tay khí nguyên quả của Trần Hàn Sương, thực lực của Trần Vân Thanh hắn cũng là quá đủ để lấy một cái danh ngạch đi đến Mân Việt học viện. Nơi đây đã không còn chuyện gì nữa, nên thu dọn rời đi nơi này thôi. Trần Vân Thanh quan sát xung quanh một chút, sau đó liền là đưa ra quyết định thu dọn trận kỳ rời khỏi nơi này. Nơi đây đại chiến, tuy Trần Vân Thanh hắn đã dùng trận pháp che giấu nó đi, nhưng thời gian quá lâu, cũng liền sẽ làm cho người của Trần Phủ nghi ngờ, nói đâu xa. Bên trong trận pháp của hắn liền đã có 3 tên nội viện đệ tử đi vào, chỉ là do hắn dùng một ít thủ đoạn nên mấy tên này không có phát giác ra mà thôi. Như để lâu, người đến là trưởng lão có máu mặt tại Trần Phủ, Trần Vân Thanh hắn liền phải thi triển thêm quá nhiều thủ đoạn để che giấu, không chừng còn là bị lộ tẩy nữa. Vạn tộc được chia vào từng tiểu thế giới, cầu sinh, lấy chủng tộc khác làm quân lương lên cấp. Mỗi chủng tộc cần trong 100 ngày thông quan thế giới để đi lên thế giới cao hơn, sát phạt cùng tiến hóa cho đến khi đủ tư cách tranh đoạt thần cách, châm lửa thần hỏa, trở thành tân thần chi. Mời đọc, cách chương.